Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 29. Hai người chính yêu nhau tướng sắt đâu. Quân Nghiên xem đến nơi đây. Đầu đi thưởng thức ánh mắt. Người phục vụ đã sớm đánh báo nguy điện thoại. Ngồi chờ thường xuyên đến xử lý. Nói thật, chính thất đánh tiểu tam sự tình. Bọn họ thường xuyên xem, hiện thời nhìn đến chân nhân bàn, đó là phá lệ kích động, nhìn đến phấn khích chính nùng chỗ, hận không thể vỗ tay vỗ tay. Tần Lộ gặp Quân Nghiên nhàn rỗi, liền xông lại đánh Quân Nghiên. Quân Nghiên mượn Tần Lộ đến luyện tập thoáng hiện, nói thật trong trò chơi thoáng hiện ở hiện thực giữa cũng bị rộng khắp ứng dụng. Nhất là chính thất đánh tiểu tam trường hợp, đặc biệt áp dụng. Tần Lộ đánh nửa ngày đều đánh không thấy, cấp đến độ xoay quanh thời điểm, Lâm Mộc đã đem Thiệu Vân Vân chế phục. Thiệu Vân Vân hàm chứa lệ nói, hỗn đàn, từ nay về sau, ta với ngươi một điểm quan hệ đều không có. Thiệu Vân Vân, ngươi cho là ta nghĩ với ngươi có quan hệ, muốn không phải là bởi vì hôn ước, ta còn mặc kệ ngươi. Vương Quân Nghiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có được Lâm Mộc phải ý. Ta nhưng là của hắn vị hôn thê, ngươi thủy chung là tiểu tam môn sơ. Quân Nghiên, không chịu pháp luật bảo hộ vị hôn thê cùng không hộ khẩu không sai biệt là money, ngươi. Thiệu Vân Vân trợn trừng mắt, tóm lại, ta nói xấu lược ở phía trước, theo ta Thiệu Vân Vân đối nghịch, là không có kết cục tốt. Quân Nghiên vừa định đón đầu thống kích. Hạ Hầu Khanh đến đây, của hắn xuất chướng phương thức có chút đặc thù. Quần áo màu đen áo gió càng thêm hiển gầy, thân phong độ ngoại cao ngất, hắn tháo xuống kính dâm nháy mắt, Lâm Mộc cùng Thiệu Vân Vân cũng đình chỉ tranh cãi. Thượng đế cho có một số người một bộ trời sinh hảo tướng mạo. Đó là người khác phấn đấu mấy bối tử, đều phấn đấu không đến, có được một bộ hảo túi ra, là có thể dựa vào mặt ăn cơm money. Khả Hạ Hầu Khanh lại càng muốn dựa vào kỹ thuật ăn cơm money. Hắn đã đi tới, bắt được Quân Nghiên cánh tay, về nhà. Quân Nghiên chớp chớp mắt, ta còn không có ăn no, trở về. Lại ăn. Quân Nghiên, không quay về, nàng không phải là đầu đất. Giờ phút này trở về, liền không có kết cục tốt. Hạ Hầu Khanh buông lỏng tay ra, híp mắt, nói, tưởng thật, không quay về. Quân Nghiên phiết quá mức, không quay về, tốt là money. Hạ Hầu Khanh xoay người bước đi. Đi ra ngoài nhân dự kiến, Thiệu Vân Vân chờ Hạ Hầu Khanh đi một hồi lâu nhi. Mới nói, vừa rồi người nọ là, Lâm Mộc nói, Quân Nghiên, hắn có phải không phải Hạ Hầu Khanh? Đúng vậy, cặp Quân Nghiên sảng khoái thừa nhận sau, Lâm Mộc sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn phấn đấu cả đời, còn chưa tất sẽ có Hạ Hầu Khanh thành tựu, hắn vốn liền sinh ra ở hào môn. Tưởng ủng có cái gì, đều là dễ dàng, không giống hắn, cái gì đều dựa vào chính mình nỗ lực. Thiệu Vân Vân nói, hảo bản sự, Quân Nghiên, cho nên, đừng nói ta thích Lâm Mộc lời nói. Ta đã là danh hoa có chủ, Vương Quân Nghiên, ngươi muốn hay không điểm mặt. Quân Nghiên nói, ta muốn, ngươi cấp sao, ngươi. Thiệu Vân Vân chán nản, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Tốt lắm, ăn cũng ăn no, ngoạn cũng chơi đã, xem diễn cũng xem đủ, là thời điểm thu thập này nọ, đi bên ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng may trước khi đi, chuẩn bị cho tự mình điểm tiền, hảo đi ra ngoài lãng. Ai biết à, đi ra quán cà phê, liền nhìn đến một chiếc phi thường quen thuộc xe, Hạ Hầu Khanh Maybach S500, Quân Nghiên nhìn đến bước đi. Không hề nghĩ rằng, ô tô tốc độ vừa phải so nhân mau, chặn lại của nàng đường. Quân Nghiên tưởng, cũng không phải ở trục điệp chiến kịch, đi tiểu ngõ tổng không có việc gì thôi. Ngõ nội, nhìn đến thuần một sắc bảo tiêu sau, Quân Nghiên chỉ cảm thấy đau đầu, muốn hay không như vậy. Bảo tiêu hướng về Quân Nghiên cúc nhất cung, thiếu phu nhân. Thiếu gia mời ngươi về nhà. Hết chương.